Tháng ngày nằm vùng ma giáo. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, ta tên Tưởng Lạc Vân. Ta là một kẻ mới vừa bị bạo lực gia đình xong hắc đạo thiếu phu nhân. Ta quỳ rạp trên mặt đất hộc máu. Sư muội ta sợ tới mức chạy tới túm lấy bả vai ta lắc lắc. Một bên lắc một bên nói. Sư, không phải, ngươi đừng có chết. Ta bị nàng lắc đến chóng mặt hoa mắt. Ngay tại chỗ phun máu đầy trên mặt nàng. Mà giáo giáo chủ cũng không nghĩ tới ta sẽ phun máu nhiều như vậy. Đó là tất nhiên, loại chính đạo thiếu hiệp như chúng ta đều tràn đầy nhiệt huyết. Máu của chúng ta lúc nào mà không sôi trào. Vì thế đợi tới lúc hắn ôm ta trở về phòng ta cũng phun máu đầy mặt hắn. Dọa hắn sợ tới mức cho rằng chính mình giết người rồi. Rất rõ ràng là ma giáo giáo chủ đang hoảng hốt. Ngẫm lại cũng phải. Về sau trong võ lâm có ai mà không biết kẻ này bạo lực gia đình đánh vợ nhà. Muốn kết hôn lần hai cũng rất khó. Không nghĩ tới hắn thế mà còn trả đũa. Ngay trước lúc ta mở miệng đã đổ thừa. Sao ngươi không né đi? Mẹ ngươi! Ta bóp cổ hắn. Ngươi đánh ta còn hỏi ta vì sao không né? Ngươi có bệnh à? Hắn bị ta bóp đến trợn trắng mắt. Sau đó hai người chúng ta lại đánh nhau. Ta cảm thấy rất là bi thương. Đây là hôn nhân ư, xét. Lòng ta so với hàn thiết đại bảo kiếm của sư phụ còn lạnh hơn. Đánh một hồi ta cảm thấy rất không thú vị. Ta không muốn nằm vùng. Ta quyết định đem nhiệm vụ này chuyển giao cho sư muội. Dù sao nàng dụ dỗ nam nhân rất có thủ đoạn. Để nàng tới làm giáo chủ phu nhân sau đó phá hủy ma giáo. Cuối cùng còn có thể một chân đạp giáo chủ và tiểu soái ca cùng song túc song phi. Ta bảo đảm sư muội mà nghe thấy cái kế hoạch này nhất định sẽ hưng phấn đến kêu ngao ngao. Khi còn nhỏ sư phụ từng hỏi chúng ta. Lớn lên các con muốn làm loại người gì? Chúng ta đều nói phải làm đại hiệp. Chỉ có sư muội ta ngao một tiếng nhảy dựng lên. Lớn tiếng nói ta phải làm yêu nữ ma giáo đem nam nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nàng bị sư phụ đập cho một trận về sau cũng không nói nữa. Nhưng ta tin tưởng nàng vẫn luôn duy trì sơ tâm. Bằng không ta cũng sẽ không ở chỗ này nhìn thấy nàng. Nghĩ cũng biết sao nàng có thể vì đại sư huynh phái Hằng Sơn mà nhảy vực. Đại sư huynh vẫn luôn là liếm cầu. Của nàng có được chưa? Vì thế ta ngừng tay trước. Ta nói với ma giáo giáo chủ. Trương Trùng Cửu, chúng ta ly hôn đi. Trương Trùng Cửu lập tức trợn tròn mắt ếch. Hắn không nghĩ tới ta sẽ nhắc tới ly hôn. Bởi vì hắn vốn là loại người quan niệm hôn nhân tương đối mộc mạc. Cảm thấy đã kết hôn thì không thể ly. Vì thế hắn nói gần nói xa. Nói câu, ta cho rằng ngươi sẽ tránh thoát. Sau đó đi ra ngoài tìm thuốc cho ta. Lúc này ta nghe có người gõ cửa sổ. Ta mở ra vừa thấy. Là sư muội ta. Ta và sư muội liếc nhau. Sư muội lập tức ôm ta khóc ngao ngao. Nàng nói. Sư huynh muội rất nhớ sư huynh a. Lúc sư huynh không ở thì không có ai làm giấm trứng tráng bao cho muội ăn. Sao sư huynh lại mặc nữ trang chạy tới ma giáo? Tuy rằng muội đã sớm biết sư huynh không phải là thằng nam. Nhưng sư huynh vừa tới đã túm lấy ma giáo giáo chủ cũng không khỏi quá cái kia. Ta nói, ngươi chờ một chút, vì sao ngươi lại nói ta không phải là thằng nam? Nàng nói, bởi vì sư huynh không thích muội. Không có thằng nam nào mà không thích muội. Ta nói, vậy sư phụ cũng không thích ngươi. Chuyện này ngươi nói như thế nào? Sư muội nói nàng cảm thấy sư phụ đã sớm lén lút tự cung. Cho nên không có loại dục vọng thế tục này. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TRUMTRUIENME. Chấm, ta lười nói bậy với nàng bèn nói thẳng. Ta không muốn làm. Ngươi lợi hại như vậy ngươi tới dụ dỗ ma giáo giáo chủ đi. Có thể tìm được Long Tiêu Bảo Kiếm thì tìm Long Tiêu Bảo Kiếm. tìm không thấy ngươi trực tiếp lên nắm quyền giải tán ma giáo. Ta đi đây, bye bye. Sư muội một phen ngăn cản ta. Nàng nói, sư huynh không thể đi như vậy. Đi như vậy không khỏi quá mất mặt. Sư huynh không muốn để Trương Trùng Cửu hối hận suốt đời sao? Sư huynh không muốn trả thù hắn sao? Ta nói, ta không có loại dục vọng thế tục này. Nàng hỏi ta, chấm, vậy sư huynh không muốn ăn lẩu cay heo sữa nữa sao? Ta cân nhắc một chút, vẫn còn muốn ăn. Sư muội ta vỗ bàn một cái. Muốn ăn thì sư huynh không thể đi nha. Sư huynh nghe muội đi, chắc chắn có thể đùa bỡn Trương Trùng Cửu trong lòng bàn tay. Ta cảm thấy ta là một người rất dễ dàng bị người ảnh hưởng. Vốn dĩ kế hoạch của ta là phá hủy ma giáo. Sư muội ta vừa khuyến khích, ta lập tức cảm thấy phá hủy ma giáo không có ý nghĩa bằng trả thù nam nhân. Ta cảm thấy lời này của sư muội rất có đạo lý. Vì thế ta lại phun máu đầy trên mặt nàng. Song túc song phi xuông su xuông phây thành ngữ. Nghĩa đen là cùng đậu cùng bay, nghĩa bóng là hai người luôn bên nhau như hình với bóng. Xuất phát từ tập 6 trong Toàn đường thi thoại, có câu Yan Xiang Xin Si Meng Li Trinh, U Zen Chư Vô Chi Si Trinh Bu Du Chi Sang Duen Yang Niêu, Xuông Su Xuông Phây Cua Y Sân Nhãn Tưởng Tâm Tư Mộng Lý Kinh, Vô Nhân Chi Ngã Thử Thời Tình, Bất Như Chỉ Thượng Uyên Ương Điều, Song Túc Song Phi Quá Nhất Sinh, Mắt Mong Lòng Nhớ Trong Mộng Kinh. Không ai hay biết tình ta lúc này, không bằng uyên ương trong ao nỏ, cùng đậu cùng bay sống trọn đời. Liếm cầu tiên gâu thiểm cầu, ngôn ngữ mạng, xuất hiện khoảng năm 2016 trên TA3. Ý chỉ đối phương đối với mình không có tình cảm nhưng mình vẫn buông bỏ tôn nghiêm đi lấy lòng. Như chó thường hay liếm lấy lòng chủ. Tuy nhiên ngày nay từ này đã chuyển biến thành nhiều tầng ý nghĩa khác nhau như liếm cầu liếm đến cùng hai bàn tay trắng, liếm cầu liếm đến cùng thắng lợi trở về, liếm cầu liếm đến cùng cái gì cần đều có. Cách chương.